Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, cái yêu tinh này. Làm người đau đầu, ngoảnh đầu Yên lung lay Diệp Thiên cánh tay, đem trước ngực một đôi to lớn chi vật, nhẹ nhàng đè ép tại Diệp Thiên trên cánh tay, tuyệt mỹ rung động lòng người trên dung nhan hiện ra. Một vệt không che giấu được thẹn thùng khiếp đảm chi sắc. Nhỏ nhắn xinh xắn âm thanh năn nỉ nói. Lão công, muốn không, người vẫn là thu hồi lòng hiếu kỳ a. Chúng ta về nhà, thầy khô cái gì, mình cũng đừng nhìn. Ta vóc người này nhiều tươi ngon mọng nước a. So với thi khẳng định đẹp mắt nhiều. Sau khi về nhà, ta cởi sạch, để ngươi nhìn cái đầy đủ. Ngươi đối cảnh sát kháng cáo, đây là để bọn hắn cảm thấy khó khăn vô cùng một việc. Nghe ta khuyên, ngươi thì khác làm khó bọn hắn. Cố Yên Nhiên trước ngực đè ép động tác, cứ việc ngăn cách hai người quần áo, nhưng vẫn là để Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được. Theo Cố Yên Nhiên chỗ đó truyền đến mềm mại sung mãn, cùng kinh người co giãn. Dù sao lúc này Cố Yên Nhiên trong quần áo là hoàn toàn chân không, Diệp Thiên có mấy phần bất đắc dĩ chừng lấy Cố Yên Nhiên. Thầm nghĩ trong lòng, cái yêu tinh này thật đúng là lệnh ta đau đầu a. Hai cái cảnh viên không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Cái này mẹ nó cũng là kỳ hoa yêu nghiệt, hơn nữa còn vô cùng phong tình vạn chủng nữ nhân a. Tại trước mặt mọi người, vậy mà nói đến ra như thế rõ ràng lớn mật lời nói. Nghe được Cố Yên Nhiên lời nói này, hai cái cảnh viên cũng là một trận vui mừng. Cảm giác sâu sắc lý giải vạn tuổi, Giang Thành có thể có dạng này thị dân, thật sự là Giang Thành chi phúc a. Lúc này Cố Yên Nhiên hoàn toàn là đứng tại Diệp Thiên mặt đối lập, cùng Diệp Thiên đối thoại. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, nghi hoặc không hiểu đánh giá Cố Yên Nhiên. Cái này đàn bà lúc nào cũng học hội lấy tay bắt cá a. Công nhiên cùng chính mình đối nghịch, cái này còn thể thống gì? Có vẻ như nửa giờ trước, khi nàng nghe được chính mình nói lên thuyền bạc khách sạn bên trong thây khô sự kiện lúc, cũng biểu hiện ra to lớn lòng hiếu kỳ, còn không ngừng không ngớt lời thúc giục chính mình tranh thủ thời gian mang theo nàng đến hiện trường nhìn xem, vị nữ sĩ này thật sự là hiểu rõ đại nghĩa. Béo cảnh viên lời nói còn chưa nói xong, Cố Yên Nhiên thì trắng liếc một chút Diệp Thiên, vểnh lên kiều nộn môi đỏ, một mặt người vô hại và vật vô hại ngây thơ biểu lộ. Có chút mất hứng nói, đã bọn họ không cho ngươi tiến, vậy ngươi đánh vào đi không là được, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm. Đừng quên ngươi cái nào đó thân phận nha, ngươi hiện tại cái này hình tượng, nếu để cho ngươi đã từng những bộ hạ cũ kia trông thấy lời nói, tuyệt đối sẽ để bọn họ chuyện cười ngươi nha. Có thể sử dụng vũ lực bãi bình sự tình, 10 triệu chớ hy vọng dùng dăm ba câu liền có thể tiêu trừ. Vũ lực mở đường, thuận buồm xuôi gió, chiến đấu hoa, thiếu niên. Cố Yên Nhiên trước sau không đến một phút đồng hồ thái độ phát sinh kinh thiên nghịch chuyển, đừng nói là hai cái cảnh viên không có kịp phản ứng, cho dù là Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận, Cố Yên Nhiên thần chuyển hướng thật sự là đầy đủ kích thích nhịp tim đập. Trên thực tế, Cố Yên Nhiên đề nghị, Diệp Thiên cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng chung quanh nhiều như vậy ký giả truyền thông ánh mắt, để lòng hắn lưu giữ lo lắng. Đây là tại Hoa Hạ cảnh nội, không phải tại ở nước ngoài, mà lại hắn cũng không phải năm đó cái kia nhiệt huyết xúc động thiếu niên, một lời không hợp thì động thủ, hơn nữa còn là cùng cảnh viên phát sinh xung đột. Loại sự tình này một khi thông qua truyền thông phủ lên đưa tin, lại sẽ để cho hắn ở cái này quốc độ khắp nơi bị cản tay. Có thể không gây chuyện, vẫn là tận lực đừng gây chuyện, điệu thấp một chút. Cho dù là hai cái không có ý nghĩa cảnh viên, người nhà đại biểu dù sao cũng là cái này quốc độ hình tượng. Càng là vô số bình dân trong lòng thủ hộ thần. Mình nếu là thật cùng cảnh viên động thủ, sớm muộn sẽ trở thành toàn dân công địch, bị lên án. Hai cái cảnh viên sững sờ nhìn lấy Cố Yên Nhiên. Cái này tuyệt sắc vưu vật thần chuyển hướng ngôn luận, khiến đến bọn hắn rất có vài phần tức giận, nhưng cũng không có phát tác ra, còn có thể tương đối khắc chế. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày, lại sẽ bị hai cái tiểu tiểu cảnh viên ngăn trở đường đi. Chẳng lẽ hôm nay không thể được như nguyện nhìn thấy yêu nguyệt thi thể? Đang lúc Diệp Thiên có mấy phần xấu hổ thời điểm, Từ Hạo Đông lại là sải bước đi tới, tâm lý quả thực cảm động, chính mình lại có thể thừa cơ vì Diệp Thiên cống hiến sức lực, chiếm được Diệp Thiên hảo cảm, đây là có chuyện gì? Từ Hạo Đông cố ý giả bộ như không nhìn thấy Diệp Thiên bộ dáng, nghiêm mặt, trầm giọng hỏi hai cái cấp dưới, gọi hai người các ngươi đóng tại bên ngoài. Bên ngoài nhưng thủy chung hò hét ầm ĩ, các ngươi là làm sao làm việc? Lúc làm việc, mời nghiêm túc một chút, để tâm một chút, đừng cả ngày lăn lộn cuộc sống. Các ngươi chỗ cương vị, không cung cấp ngồi ăn rồi chờ chết phúc lợi. Nếu là không muốn làm phần công tác này, thì sớm làm rời đi. Đừng cho các đồng nghiệp trên mặt bôi nhỏ. Gầy tiểu cảnh viên đem vừa mới sự tình giản lược nói với Từ Hạo Đông một chút, ngay trước Diệp Thiên mặt, hắn cũng không dám thêm mắm thêm muối nói xấu Diệp Thiên. Một phen nói đến vẫn tương đối khách quan, chung với sự thật, Từ Hạo Đông nhất thời giống như là hí tinh chiếm hữu giống như. Kinh hô một tiếng, bỗng nhiên quay người lại, trực diện lấy Diệp Thiên, trên mặt hiện ra không che giấu được hưng phấn kích động biểu lộ. Chủ động nhiệt tình hướng Diệp Thiên thân thủ chào hỏi, nguyên lai là Diệp tiên sinh đại giá quang lâm a, ta bận bịu lấy xử lý bên trong sự tình, thật sự là không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi, chúng ta cái này đi vào đi. Diệp Thiên cũng không có cùng Từ Hạo Đông nắm tay, sắc mặt bình tĩnh ôm Cố Yên Nhiên, sải bước hướng trong tửu điếm đi đến, tâm lý có chút ít đắc ý. Lấy hắn ánh mắt kinh nghiệm, đương nhiên cũng nhìn ra được Từ Hạo Đông vừa rồi tại diễn xuất. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, dù sao cũng chỉ có Từ Hạo Đông cái này trên tay nắm nho nhỏ thực quyền người, làm cho hắn thông suốt tiến vào khách sạn, có thể cho chính mình đạt thành mong muốn. So ra mà nói, Từ Hạo Đông diễn xuất thành phần cũng liền không đủ thành đạo. Từ Hạo Đông ngượng ngùng lùi về dừng lại giữa không trung tay. Ngay trước thuộc hạ mặt, trên mặt cũng có chút không nhịn được, nhưng hắn cũng không dám đối Diệp Thiên mang trong lòng oán hận. Ngược lại tranh thủ thời gian quay người, cùng sau lưng Diệp Thiên, dập khuôn từng bước hướng trong tửu điếm đi tới, lưu tại cửa ra vào hai cái cảnh viên, trong nháy mắt thì mắt trợn tròn. Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Bọn họ trong ấn tượng Từ Hạo Đông, đó là cỡ nào không chung không người ép một cái a. Nói chuyện với cấp dưới, cho tới bây giờ đều là dương mắt nhìn bầu trời, liền chính mắt cũng không làm phiền cho một cái hạng người. Lần này vậy mà đối người thanh niên này, biểu hiện được như thế ăn nói khép nép, còn lộ ra mấy phần cẩu nô tài thần thái. Người thanh niên này là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể được đến Từ Hạo Đông dạng này cung kính lễ ngộ. Hai cái cảnh viên hai mặt nhìn nhau, một trận hoảng sợ, một chút sợ hãi cảm giác ở trong lòng tràn ngập ra. Vừa mới bởi vì bọn họ thủ vững nguyên tắc, không cho người thanh niên này tiến vào khách sạn, hơn nữa còn đối thanh niên kể một ít không nên nói. Thanh niên này có thể hay không hướng Từ Hạo Đông thêm mắm thêm muối cáo bọn họ hình dáng? Muốn thật sự là nói như vậy, làm vì bọn họ người lãnh đạo trực tiếp Từ Hạo Đông. Loại kia có thù tất báo tính tình, nhất định sẽ tại sau này trong công việc, vô số lần cho hắn hai làm khó dễ. thẳng đến để hắn cam tâm tình nguyện chủ động đệ trình thư từ chức. Nghĩ được như vậy, hai cái cảnh viên một trận khóc không ra nước mắt, thật sự là muốn chết tâm đều có, đồng thời cũng tại oán trách Diệp Thiên đã cùng Từ Hạo Đông giao tình thâm hậu, vậy tại sao ngay từ đầu không báo ra Từ Hạo Đông đại danh, ngược lại muốn ở chỗ này cùng chính mình loại này con kiến hôi dây dưa. Cái này thuần túy là ăn no căng, sau đó bắt đầu điệu thấp trang bước. Đây đều là đựng cái gì bức a? Cái này thời điểm, mắt thấy Diệp Thiên thuận lợi tiến vào khách sạn, đông đảo truyền thông nhân sĩ ào ào hướng cửa vọt tới, lớn tiếng chất vấn, dựa vào cái gì Diệp Thiên có thể đi vào, mà bọn họ lại chỉ có thể bị cản ở bên ngoài. Tràng diện biến đến càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, quả thực là loạn thành một bầy. Đang lúc hai cái cảnh viên vắt hết óc về sau, rốt cục cho Diệp Thiên biên soạn ra một người chuyên gia thân phận. Lời thề son sắt đối mọi người giải thích nói, vị này chuyên gia là nghiên cứu thây khô lĩnh vực quyền uy. Tiến vào khách sạn, cũng là công việc nghiên cứu cần. Đúng lúc này, phanh, một tiếng súng vang, từ đằng xa trên quảng trường truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.